Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Thiết Trùy Tiểu Bá Vương. Lữ Thiên thân thể không nhúc nhích, chỉ là đem đầu xoay qua chỗ khác nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Nguyên Bá. Chính ngươi muốn chết vậy liền đi chết, không phải kéo lên ta đệm lưng hay sao? Dương Nguyên Bá giận không kềm được, tức sùi bọt mép. Trực tiếp là bắt lấy Lữ Thiên cổ áo, lực lượng cực kỳ lớn. Làm càn, đây là đại điện hạ. Lưu Nghiễm bọn người phẫn nộ quát, lạnh lùng nhìn xem Dương Nguyên Bá. Tam đệ, người buông tay nha, người làm gì chứ? Dương Ngữ Phong cũng là lo lắng khuyên. Nàng thế nhưng là biết mình cái này tam đệ, mặc dù chỉ là trúc cơ đại thành, nhưng lại có thể so với trúc cơ đỉnh phong cường giả. Chỉ vì hắn trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, người nhưng biết người túm lấy chính là ai cổ áo. Lữ Thiên nhìn thẳng Dương Nguyên Bá, thần sắc đạm mạc, thanh âm bình thản, nghe nói Lữ Thiên thanh âm, không biết vì sao, Dương Nguyên Bá trái tim thế mà rất nhỏ run lên, cánh tay đều là run lên một chút, ta như thế nào đi nữa cũng là Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử. Người nghĩ đối ta như thế nào? Lữ Thiên lãnh đạm địa đạo, cùng Dương Nguyên Bá nhìn nhau, khí chàng cực kỳ cường đại, hoàn toàn đem Dương Nguyên Bá áp chế. Ngươi, Dương Nguyên Bá nghe nói Lữ Thiên lời nói nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra hận hận quang mang. Ngươi cái gì ngươi, còn không buông tay? Lữ Thiên nghiêm nghị khiển trách quát mắng, như sấm sét giữa trời quang tại Dương Nguyên Bá bên tai nổ vang ra tới. Dương Nguyên Bá chỉ cảm thấy đầu mình một choáng, mắt tối sầm lại, vụt vụt vụt lui về sau, đặt mông ngồi trên mặt đất. Khi hắn trước mắt sáng ngời lần nữa khôi phục thời điểm, vào mắt là Lữ Thiên lạnh lùng ánh mắt, cao cao tại thượng quan sát hắn, như là đế vương. Ngươi, chấm ngoặc kép, cho dù hắn lại kiêu ngạo, phách lối nữa, dù có được thần lực, cũng bất quá là một đứa bé. Làm sao có thể cùng Lữ Thiên loại này kẻ già đời so sánh đâu? Tại Lữ Thiên trước mặt, Dương Nguyên Bá tâm tư hoàn toàn bị phỏng đoán đến, tựa như là một cái người trong suốt. Cái này còn thế nào chơi? Làm sao? Người có dị nghị? Lữ Thiên nhất bước phóng ra, trong tay tu la lóe ra màu đỏ sậm quang trạch, đè vào Dương Nguyên Bá trên trán. Băng lãnh cùng cảm giác nóng bỏng giao thế lấy từ Dương Nguyên Bá trên trán truyền vào trong cơ thể của hắn, làm cho Dương Nguyên Bá chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đây là một thanh linh khí, hắn có thể cảm giác được, từ đó hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, tựa như lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Dương Nguyên Bá kinh ngạc nhìn Lữ Thiên, trong lúc nhất thời bị hoàn toàn chấn nhiếp, ngồi dưới đất không dám động đậy. Đây quả thật là trong truyền thuyết tên phế vật kia hoàng tử. Loại cảm giác này, hắn cũng chỉ có tại trên thân phụ thân cảm nhận được qua. Những người khác xưa nay không từng có thể làm cho hắn như thế khó xử. Dương Nguyên Bá sau lưng những cái kia hộ vệ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày về sau mới cứng đờ chuyển động đầu liếc nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này Thiết Trùy Tiểu Bá Vương làm sao lại bị người dọa đến ngồi dưới đất? Này nha, Lữ Thiên ca ca, đây là đệ đệ ta. Hắn bản tâm không xấu, chính là quá nghịch ngợm. Dương Ngữ Phong đi tới đem Dương Nguyên Bá nâng đỡ, hướng phía Lữ Thiên làm nũng nói. Chính là bởi vì biết hắn là đệ đệ ngươi, cho nên hắn hiện tại chán mới không nổ rơi. Lữ Thiên lạnh lùng nói, thu hồi tu la. Dương Ngữ Phong đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nàng là thấy tận mắt Lữ Thiên thanh này linh khí uy lực. Kia là tuyệt đối khủng bố. Tỷ, người thả ta ra. Dương Nguyên Bá bị Dương Ngữ Phong nâng đỡ về sau mới phản ứng được. Lúc trước thật là ném đi đại mặt mũi. Đầu tiên là ruồi ngựa dọa người, kết quả người không có hù đến ngược lại là đem mình lắc tại trên mặt đất. Ngay sau đó chuẩn bị tiến lên lấy mặt mũi nhưng lại bị một tiếng quát mắng chấn động đến ngồi dưới đất, cái này đối với hắn cái này trời sinh thần lực Thiết Trùy Tiểu Bá Vương đến nói thật là không thể chịu đựng được sỉ nhục. Ngươi còn muốn làm ẩu? Dương Ngữ Phong trừng Dương Nguyên Bá một chút, Dương Nguyên Bá miết miệng, trừng mắt liếc nhìn Lữ Thiên, tức giận không nói. Đây là tại phụng phịu a, cuối cùng vẫn là đứa bé. Lữ Thiên cũng là nhếch miệng lắc đầu, chỉ như vậy một cái tiểu thí hài còn muốn hù dọa hắn. Ha ha, nói đi, ngươi làm sao đến nơi này tới? Cha không phải không cho ngươi ra khỏi thành a? Dương Ngữ Phong hỏi. Hừ, còn không phải là vì đón hắn. Dương Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng, trừng mắt Lữ Thiên nói. Tiếp Lữ Thiên ca ca. Dương Ngữ Phong nghi ngờ nói. Đúng a, cha biết hắn sắp đến, liền phái ta tới, thuận tiện đem nhị tỷ ngươi bắt trở về. Dương Nguyên Bá nói. Bắt ta làm cái gì? Ta đây không phải trở về rồi sao? Dương Ngữ Phong có chút chột dạ nói. Hắc hắc, nhị tỷ, ngươi trộm đi lâu như vậy, thế mà không mang tới ta thật là không đủ ý tứ a. Chờ ngươi trở về, nhìn cha làm sao trừng phạt ngươi. Hắc hắc, Dương Nguyên Bá cười hắc hắc, tựa hồ đã là thấy được Dương Ngữ Phong bị cấm túc tình hình. Dương Ngữ Phong nghe nói Dương Nguyên Bá lời nói, lập tức lộ ra sầu khổ biểu lộ. Thương thiên a, đại địa a, cấm túc a. Dương Ngữ Phong như thế hoạt bát hiếu động nữ hài, ghét nhất chính là bị giam trong phủ không có cách nào ra. Hừ, đi thôi, còn chờ cái gì đâu? Dương Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ là nhìn Lữ Thiên rất khó chịu. Lữ Thiên tự nhiên lười nhác cùng như thế một cái tiểu thí hài so đo. Ôm Sona lên xe ngựa, trực tiếp nằm ở Sona trong ngực. Vẫn là Sona dễ chịu đâu tương đương, Lữ Thiên cười nói. Sona mỉm cười, mát xa lấy Lữ Thiên huyệt thái dương, để Lữ Thiên trầm tĩnh lại. Hắc Bạch Vô Thường hai người theo sát xe ngựa hai bên một tấc cũng không rời. Đây là chức trách của bọn hắn. Dương Nguyên Bá cưỡi ngựa mang theo thiết kỵ đi tại phía trước dẫn đội. Lưu Nghiễm mang theo hộ vệ ở hậu phương thủ vệ, hình thành một vòng vây. Hừ, nhị tỷ, ngươi ra liền vì tìm người như vậy. Dương Ngữ Phong cũng không có lên xe ngựa, mà là cùng Dương Nguyên Bá song song cưỡi ngựa tiến lên. Thế nào? Xem thường Lữ Thiên ca ca. Dương Ngữ Phong cười híp mắt hỏi. Ha ha, người cũng không nhìn một chút đệ đệ ngươi là người nào. Tây Lương thành Thiết Trì tiểu bá vương, trời sinh thần lực, ta cần để mắt hắn. Trừ thân phận của hắn, hắn có cái gì có thể để ta để mắt? Dừng a. Dương Nguyên Bá trong mắt tràn đầy ngạo sắc, khinh thường nhìn thoáng qua hậu phương xe ngựa, xuyên thấu qua xe ngựa lắc lư rèm. Hắn có thể loáng thoáng xem đến Lữ Thiên nằm tại Sona trong ngực hưởng thụ bộ dáng. Dừng a, đây càng là để hắn khịt mũi coi thường. Trợn trắng mắt quay đầu đi, nếu không phải là bởi vì ta thiết trì quá nặng, sẽ đem con ngựa ép xấu. Ta vừa rồi liền cưỡi ngựa một thiết trì đập xuống. Hừ. Dương Nguyên Bá quơ tay, quyệt miệng, hiển nhiên đối với mới bởi vì Lữ Thiên dẫn đến hắn hai lần cái mông quẳng xuống đất rất khó chịu. Lữ Thiên ca ca cũng không phải trong truyền thuyết như thế. Hắn là một cái thiên tài, càng là một cái chân chính hoàng tử. Dương Ngữ Phong trong mắt lóe ra tinh quang, đảo con mắt nhìn lên bầu trời, nghĩ một hồi mới lên tiếng. Hừ, dừng a, ta mới không tin. Đợi chút nữa đến ban đêm hạ trại thời điểm, ta muốn dùng ta thiết trùy chào hỏi hắn. Ta ngược lại là muốn nhìn hắn có năng lực gì. Chỉ sợ hắn ngay cả ta một cái thiết trùy đều gánh không được a. Dương Nguyên Bá nhìn xem Dương Ngữ Phong cái này hoa si bộ dáng, trong lòng càng là bất mãn. Dự định ban đêm cùng Lữ Thiên so chiêu một chút, đây chính là hắn nhị tỷ, làm sao có thể coi trọng dáng vẻ như vậy người đâu. Tỷ phu của ta vậy nhưng nhất định phải là một cái đại anh hùng. Luôn có một ngày sẽ dẫm lên thất thải tường vân tới đón cưới ta nhị tỷ. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.